Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475. Bỏ phiếu, nhưng mà, tưởng thật đến xua tan cái này sân khấu lúc, ta phát hiện ta có chút không nỡ bỏ, bởi vì tại cái này trên vũ đài, ta thu hoạch rất nhiều, cũng thành dài hơn nhiều, ta đối với diễn viên hai chữ này ẩn chứa ý nghĩa. Lý giải càng thêm sâu sắc, đến mức tối nay cuối cùng quán quân, chính như vừa vặn Khương Bột đạo sư chỗ nói như vậy. Tối nay không có sự thất bại ấy, có thể đứng tại cái này trên vũ đài tất cả diễn viên. Toàn bộ đều là người thắng. Tô Dật Dương phần cuối gọn gàng, nói xong đối với toàn trường người xem cúi khom người. Tiếng vỗ tay vang lên, ngắn ngủi lại nhiệt liệt. Tại Tô Dật Dương nói xong, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng cũng lần lượt phát biểu từng người cảm nghĩ. Yến Ninh, Đặng Thuần phu thê trong nhà, Đặng Thuần cùng Tôn Nguyệt ngồi ở ra vừa ăn hoa quả, vừa nhìn lấy Tô Dật Dương ba người từng người phát biểu lấy cảm nghĩ. Mà hai người nữ nhi đã sớm vào ngủ, Tôn Nguyệt gọt táo, gọt lúc sau dương mắt thấy Đặng Thuần tay phải chặt cầm di động. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tivi nhìn. Nhìn lên tới rất là quái dị. Huy, ngươi làm gì thế đâu này? Kéo căng như vậy chặt làm gì? Tôn Nguyệt hồ nghi nhìn xem Đặng Thuần, có chút buồn bực hỏi. Xách, Đặng Thuần bĩu môi, lắc lư trong tay điện thoại. Đợi chút nữa Dật Dương nếu như đạt được quán quân, ta liền lập tức cho hắn đánh chúc mừng điện thoại. Ta chuẩn bị đập cái thứ nhất. Tôn Nguyệt nghe vậy, trực tiếp mắt trợn trắng. Lão Đặng đầu, đầu ngươi có phải bị bệnh hay không? Liền coi như là Dật Dương hắn đạt được quán quân, nhân gia cũng là tại trên vũ đài, ngươi như thế nào cho người ta đánh? Nhân gia điện thoại cũng không tại trên thân thể. Huống chi, muốn nói cái thứ nhất vì Dật Dương đưa lên chúc mừng người, vậy khẳng định rất là nhân gia bạn gái Vân Uyển Nghi nha. Như thế nào cũng không tới phiên ngươi a. Đặng Thuần hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, ngoạt tào, tức phụ nói có đạo lý a. Tôn Nguyệt triệt để bất đắc dĩ, không có lại đi để ý tới Đặng Thuần, mà là mang nàng trong tay điện thoại cầm lên, điểm vào phi tấn blog chung tùy ý soát lên giải trí tin tức tới. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Ai ai ai, lão Đặng đầu, người nhanh lên blog thượng nhìn một cái, có vẻ như tình huống có chút không đúng a. Tôn Nguyệt con mắt nhưng dừng lại tại trên màn hình, tay trái đấm bóp bên cạnh Đặng Thuần. A, Đặng Thuần có chút mờ mịt, xảy ra chuyện gì sao? Người thượng blog nhìn xem ngươi liền biết. Đặng Thuần thấy Tôn Nguyệt thoáng có chút nghiêm túc, cũng bất chấp cùng Tôn Nguyệt nói giỡn, mở ra điện thoại, điểm vào phi tấn blog chung, thần tốc lật xem. Rất nhanh Đặng Thuần liền biết Tôn Nguyệt vì sao nói tình huống không đúng lực. Ngay tại vừa vặn hơn 10 phút đồng hồ phía trước, ngành giải trí bên trong rất nhiều minh tinh bắt đầu công khai vì Hàn Tĩnh hoặc là Khâu Vũ Ngưng bỏ phiếu. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhị tuyến minh tinh. Nhất tuyến đại gia cũng có lẻ tẻ mấy cái. Từng cái nhị tuyến minh tinh thấp nhất cũng có lấy 10 triệu fan lớn thu được chủ. Đông đảo nhị tuyến minh tinh đồng thời phát ra tiếng, cái kia dẫn tới thanh thế đồng dạng không nhỏ. Tại phi tấn blog trên có đóng Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng đoạt giải quán quân nhiệt độ cọ cọ chờ lên tháo chạy. Đây chính là Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng sau lưng công ty tại giao tiếp tạo thế đâu này. Người nhìn vì hai người phát ra tiếng những minh tinh kia, trên cơ bản đều là cùng Hàn Tĩnh, Khâu Vũ Ngưng đồng nhất công ty người. Đặng Thuần phân tích nói. Tôn Nguyệt gật gật đầu. Dật Dương không có quản lý công ty, cho nên liên quan tại phương diện này khẳng định không kịp Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng hai người. Cũng là Dật Dương đại ý, loại sự tình này sớm hẳn là nghĩ đến. Đặng Thuần do dự vài giây đồng hồ, ngẩng đầu nhìn mắt Tôn Nguyệt. Tức phụ, chúng ta giúp đỡ Giật Dương kéo kéo phiếu đi. Giật Dương cùng chúng ta quan hệ rất không tệ. Phía trước Hồi Âm Dung đầu tư còn muốn lấy chúng ta. Nhưng chúng ta không ít kiếm lời. Phải không đến giúp một tay? Đặng Thuần rất nghiêm chỉnh hỏi. Tôn Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn mắt Đặng Thuần. Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là giúp đỡ. Cái này còn xem như chuyện này à? Đặng Thuần nghe vậy, vò đầu cười hắc hắc lên. Cầm lên điện thoại bắt đầu biên tập động thái. Chuẩn bị vì Tô Dật Dương bỏ phiếu. Tô Dật Dương quan phương phen hậu viên hội trung quy quần trung. Tô Dật Dương đông đảo trung thực thiết phấn đều gấp xoay quanh. Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng không án sáo lộ xuất bài à. Cư nhiên nhường như vậy nhiều minh tinh giúp đỡ bỏ phiếu. Đây không phải mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ nha. Tức chết, ta muốn đi hai người bọn họ microblogging hạ mắng các nàng. Tiểu Tinh bình tĩnh, chuyện này hẳn không phải là Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng ý tứ. Điều này rất rõ ràng chính là hai người sau lưng quản lý công ty thủ bút. Tuy nói mời minh tinh bằng hữu công khai bỏ phiếu có chút không quá hào quang. Nhưng mà chúng ta đã không còn gì để nói. Vẫn là đừng đi dẫn chiến. Như vậy ngược lại hiển lộ chúng ta lòng dạ nhỏ mọn. Thần tỷ nói đúng. Việc này chỉ có thể nói là công bình cạnh tranh. Chúng ta Dương ca không có quản lý công ty. Phương diện này lạc hậu người khác khẳng định rất bình thường. Hơn nữa dựa theo chúng ta Dương ca tính tình, đoán chừng 8 phần chính là không có lưu lại cái gì hậu thủ. Trước đừng nghị luận, chúng ta nhanh chóng đi liên hệ Dương ca bình thường bạn tốt. Đi bọn họ microblogging phía dưới bọn họ, nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ cho kéo kéo phiếu. Quần bên trong mọi người líu díu nghị. Luận, hợp mưu hợp sức nghĩ tới biện pháp, nhưng mà các nàng cuối cùng chỉ là phổ thông fan mà thôi. Đối mặt loại này ngành giải trí vốn liếng tuyên truyền vận tác, cuối cùng còn là hiển lộ quá đơn bạc chút, nhưng mà ngay tại các nàng có chút thúc thủ vô sách lúc, đột nhiên xuất hiện tin tức tốt lệnh các nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người nhanh đi phi tấn blog nhìn, Đặng Thuần, Trần Hải, Lâm Thiếu Kiệt, Tôn Chí Thành bọn họ đều vì Dương ca công khai bỏ phiếu rồi. Nghe được đạo này tin tức, nguyên bản nghị luận nóng quần trong chớp mắt quạnh quẽ xuống tới. Tất cả đều chạy tới phi tấn blog phía dưới vây xem đi. Đặng Thuần, xong, ta cảm giác bước lên ảnh đế trên đường. Lại nhiều cái mạnh mẽ đối thủ. Tối nay diễn viên chung kết quyết tái. Ta vé đứng Tô lão đệ, Trần Hải, Tô Dật Dương, ngươi diễn quá thúc nước mắt, cho ta tức phụ đều nhìn khóc, ngươi so hết thi đấu nhớ rõ mời ta ăn cơm, nếu như đến quán quân, vậy thì phải gấp bội, vì ta hai bữa cơm, mọi người nhanh chóng cho Tô Dật Dương bỏ phiếu a. Lâm Thiếu Kiệt, ta Tô lão đệ thật đúng là đang diễn dịch trên đường càng chạy càng xa a. Bất quá ngươi cũng khác nặng bên này nhẹ bên kia a. Ngươi tối nay nếu như cầm đến diễn viên quán quân, liền nhanh chóng quay về giới âm nhạc đến đây đi. Đều muốn ngươi, Bạch Ngọc Nhi, Tô Dật Dương, ta lão đệ, bỏ phiếu, Phương Hàm Vũ, diễn viên chung kết quyết tái. Ta duy trì Tô Dật Dương, thỉnh cầu cho vì giúp ta lão đệ đầu thượng một chuyến. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Tô Dật Dương bạn tốt nhóm, hơn 10 vị nhất tuyến thậm chí là siêu nhất tuyến đại gia. Tập thể vì Tô Dật Dương bỏ phiếu lên tiếng ủng hộ. Thanh thế có thể nói là chưa từng có to lớn, đem ra so sánh, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng nguyên bản nhìn lên tới có chút không tệ đội hình. Bị Tô Dật Dương phương này trực tiếp miểu sát. Gần như mảy may phản kháng đường sống cũng không có, liền coi như là hai người trói lại, đều xa xa so ra kém Tô Dật Dương, hơn 10 người nhị tuyến cùng hơn 10 cái nhất tuyến đại gia so sánh. Nhìn như số lượng ăn ảnh cùng nhau, nhưng mà thực tế chênh lệch lại là như trời với đất. Tô Dật Dương fan đều sôi trào, đối từng cái vì lên tiếng ủng hộ Tô Dật Dương, trợ giúp Tô Dật Dương bỏ phiếu minh tinh biểu thị cảm tạ. Mà trên Internet về Tô Dật Dương đoạt giải quán quân nhiệt độ cũng ở cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền đem Khâu Vũ Ngưng cùng Hàn Tĩnh xa xa ném tại sau lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.